One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 140, Địa Ngục Viêm Long gào thét. Ầm ầm, to lớn thái dương chỗ phát ra quang mang thậm chí làm cho tất cả mọi người đều không thể mở to mắt. Khoảng cách gần như thế, phía dưới Slayer nhóm thậm chí đều có thể cảm giác được thái dương bên trong chỗ ngưng tụ kinh khủng nhiệt độ. Nếu như nói lúc này khoảng cách gần thêm chút nữa, chỉ sợ những này Slayer cùng các binh sĩ không có bị đám cự long giết chết, đều muốn trực tiếp bị thái dương cho bốc hơi đến khí hóa. Bởi vì trong đó thực lực thật là quá mạnh. Trên bầu trời ma pháp đám cự long truyền ra thảm thiết tiếng kêu rên. Từ thanh âm bên trên để phán đoán, bọn hắn giờ phút này thừa nhận tổn thương tựa hồ so trước đó cường đại hơn nhiều. Trên bầu trời tương lai Rock nội tâm đã sớm bị chấn kinh đến một câu đều nói không nên lời. Cả người lộ ra 10 phần phẫn nộ đồng thời tuyệt vọng. Nếu như không phải là bởi vì hắn bây giờ cách khá xa lời nói, đoán chừng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Điểm này không khỏi để tương lai Rock nội tâm không lời nào có thể diễn tả được. Rốt cục, quang mang tiêu tán, nhiệt độ cũng một chút xíu chậm lại. Trên bầu trời thái dương đã tiêu tán tại bầu trời đêm ở trong. Mặc dù như thế, rất nhiều Slayer nhóm bởi vì quang mang hoán đổi cho nên dẫn đến còn có chút không cách nào thích ứng. Hiện tại cũng còn thấy không rõ tình huống chung quanh, mà Hakuen hiển nhiên sẽ không bị đến điểm này quấy nhiễu. Tại thái dương trái cây nghiền ép phía dưới, ngoại trừ hắc ám chi long bên ngoài còn thừa lại 4 đầu ma pháp cự long nhìn đều đã hết sức thống khổ không chịu nổi, trong đó Hisui chi long Zirconis đã bởi vì khoảng cách thái dương quá gần, lại thêm trước đó bản thân liền đã bị thương tổn cực lớn. Bởi vậy hiện tại xanh biếc thân thể cao lớn đều ẩn ẩn lộ ra một cỗ đỏ thẫm chi sắc. Thậm chí liên thể biểu huyết nhục đều đã bị thiêu đốt thành cháy đen từng mảnh từng mảnh. Cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất hấp hối. Chỉ bất quá còn lại cuối cùng một hơi thôi. Về phần còn lại 3 đầu ma pháp cự long, ngoại trừ địa ngục viêm long Atlas Flame bên ngoài, còn lại 2 đầu ma pháp cự long bị tương đối nghiêm trọng. Thân thể tình huống cùng Hisui chi long Zirconis không sai biệt lắm. Chỉ là còn có thể kiên trì ở trên bầu trời phi hành thôi. Phốc phốc, lúc này Hakuen lại lần nữa xuất kích. Trường đao trong tay tại thời khắc này trực tiếp biến thành một cây to lớn trường thương. Trường thương một đoạn còn đang không ngừng bành trướng thả kéo dài. Đến cuối cùng thậm chí trực tiếp từ nham thạch chi long kiên cứng rắn bụng dưới vị trí hung hăng đâm vào đi vào, xuyên thấu qua nó cái kia thân thể cao lớn, máu tươi tuôn ra, nham thạch chi long kêu rên một tiếng, bỗng nhiên phản ứng lại, chỉ là lúc này lại là hiển nhiên không có bất luận cái gì né tránh cơ hội phản kháng. Trực tiếp như thế bị trùng điệp một kích. Khi trường thương màu đen từ bụng của nó vị trí nhô ra thời điểm, liên tiếp bị thương nặng nham thạch chi long hiển nhiên cũng đều có chút không thể thừa nhận ở. Cũng cùng lấy trùng điệp rơi đập tại trong vương cung, phát động lên vô số cát bụi. Hakuen thần sắc lạnh lùng, giờ khắc này cả người hắn giống như sát thần. Không ngừng điên cuồng hướng lên trước mặt Tây Long nhóm phát động công kích. Mà rất không may, hiện tại Kim Cương Long Madagle đã bị Hakuen theo dõi. Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hung hăng hướng lên trước mặt Madagle. Xung kích tới, như là sao chổi đụng địa cầu. Trực tiếp cùng Madagle tới một cái cứng đối cứng. Ầm ầm, khi Hakuen hung hăng đụng vào Madagle trên thân thể thời điểm, hắn chỉ cảm giác mình tựa như là đụng vào một khối trên miếng sắt. Bất quá khối này tấm sắt hay là bởi vì hắn va chạm mà trực tiếp bị rung chuyển. Madagle thê lương kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn thế mà trực tiếp bị Hakuen đụng bay ra ngoài. Ầm ầm, tại Madercle bị đụng bay trong nháy mắt. Hakuen cả người cũng đã lại độ hóa làm một đạo lưu quang bám chặt theo. Sau đó hắn một tay nâng lên một chút. Vô số IBM lập tức liền tạo thành một cây tráng kiện màu đen đại bổng. Phanh, Hakuen cũng là không chút nào mang khách khí. Đại bổng giữa trời mà xuống. Trực tiếp đập trúng Madercle đầu lâu. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Madercle đầu lâu lập tức liền bị Hakuen một gậy này đập bể ra. Vô số máu tươi phun trào. Nhìn mười phần hoảng sợ. Tại bị Hakuen một gậy đập trúng Madercle tựa như là bị rút sạch chỗ có sức lực. Nó cái kia thân thể cao lớn trực tiếp vẽ đi thiên thạch hướng xuống đất phương hướng hung hăng rơi. Đập tới, ầm ầm, bởi vì một kích này mang đến rung chuyển thật sự là quá lớn. Bởi vậy khi Madercle nện rơi trên mặt đất thời điểm, mấy chục cây số bên trong đại địa không ruộng đều run rẩy theo. Tựa như là phát sinh cự hình địa chấn, thậm chí trong vương cung cũng đều bị Madercle cho ném ra. Một cái hố sâu, đây chính là Hakuen thực lực. Hiện tại liên tiếp có ma pháp cự long vẫn lạc. Trong vương cung đã đống ba đầu hoặc là còn treo cuối cùng một hơi. Hoặc là liền là đã tử vong ma pháp cự long. Trên bầu trời, cũng chỉ còn lại có địa ngục viêm long Atlas Flame cùng hắc ám chi long cùng tương lai Rogue. Hakuen lạnh như băng quét mắt tương lai Rogue một chút. Cả người vẫn là rất ung dung hướng phía địa ngục viêm long Atlas Flame phương hướng phi hành tới. Cuối cùng Atlas Flame ở trên bầu trời giằng co. Thấy cảnh này thời điểm, tương lai Rogue không khỏi nhẹ thở một hơi, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì. Chỉ cần Hakuen còn không có xuống tay với hắn, hắn còn sống, như vậy hắn liền còn có cơ hội. Tương lai Rogue hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào đi. Chẳng lẽ không phải a? Ngoặc kép, hừ hừ, địa ngục viêm long trong lỗ mũi bỗng nhiên lẩm bẩm thở một hơi. Sau đó trừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn lên trước mặt Hakuen. Giờ phút này cho dù là nó, không khỏi cũng đều tràn đầy sợ hãi. Người trẻ tuổi trước mặt này thực lực thật là quá cường đại, quá làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cứ việc trải qua luân phiên chiến đấu, nhưng là Hakuen nhưng thật giống như là không có bất kỳ cái gì dã rời chi ý. Cả người hắn lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng phía Atlas Flame phương hướng xung kích tới. Địa ngục viêm long gào thét, Atlas Flame gào thét một tiếng, cả người lại lần nữa từ trong miệng mình phun đã tuôn ra vô tận liệt diễm. Ý đồ trực tiếp đem trước mặt cho đốt cháy hầu như không còn. Cỗ này liệt diễm nhiệt độ rất cao, thậm chí ngay cả không khí đều trực tiếp bị bốc hơi. Ầm ầm, chỗ nào nghĩ đến, sau một khắc Hakuen hay là tại vô số bạch quang phun trào phía dưới cả người xuất hiện ở Atlas Flame trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.